Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1895, ngừng bắn. Bọn họ lúc này đang tại cùng Triệu Thạch Đầu dẫn theo người sống sót tiến hành kịch liệt bắn nhau. Tàu vĩ đệ tam doanh chiến sĩ, phần lớn chiến sĩ đều là tân binh, chỉ có một ít lão binh cốt cán. Sức chiến đấu cực kỳ dưới mặt đất. Dương Phong tại Thanh Vân thành phố bên trong chiêu mộ một cái doanh binh. Đồng dạng hơn phân nửa là tân binh, cũng có một chút lão binh cốt cán. Bất quá với tư cách phòng thủ phương tổng là 10 phần có ưu thế. Tào vĩ đệ tam doanh chiến sĩ không ngừng tiến công, Triệu Thạch Đầu trận địa đều bị nhất nhất đánh lui, ngược lại lưu lại không ít thi thể, cuối cùng diễn biến thành vì không có dinh dưỡng đối xạ. Hai bên người đều trốn ở công sự che chắn đằng sau không ngừng đối xạ. Đạn ngược lại là đánh ra rất nhiều, song phương thương vong cũng là không lớn. Đúng lúc này, Dương Phong một hồi phi nhanh, nhanh chóng tắm đến tàu vĩ đệ tam doanh trong bộ chỉ huy. Một hồi điên cuồng bắn phá phía dưới, đệ tam doanh trong bộ chỉ huy tất cả mọi người bị Dương Phong xử lý. Oanh một tiếng tiếng vang, tàu vĩ đệ tam doanh toàn bộ bộ chỉ huy bị Dương Phong dùng bom nổ bay. Tàu vĩ đệ tam doanh chiến sĩ nhìn thấy bộ chỉ huy của mình bị tạc bay đằng sau, người người lòng người rung động. Có người bắt đầu đánh tơi bời điên cuồng đào vong, có chiến sĩ thì vẫn như cũ ngay tại chỗ tổ chức chống cự. Tàu vĩ đệ tam doanh gõ một cái tức rơi vào vô cùng trong hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu vang dội thành một mảnh. Triệu Thạch Đầu thì thừa dịp này thời cơ, điều liên tiếp binh sĩ tiến hành công kích, truy sát rơi vào bị bại trạng thái tàu vĩ đệ tam doanh. Triệu Thạch Đầu binh sĩ đều là tân binh, đánh thủ vệ chiến còn cũng tạm được, nếu như đánh truy kích chiến, chỉ sợ đối phương một cái phản công kích, hắn cái này một cái doanh đều muốn bị bại xuống, bởi vậy hắn chỉ dám phái ra một cái liền đến phối hợp Dương Phong truy kích. Tại Dương Phong bộ truy kích phía dưới, tàu vĩ đệ tam doanh quân lính tan rã, tản đi khắp nơi đào vong. Dương Phong thì đem những cái kia vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chiến sĩ giết sạch. Đem tàu vĩ đệ tam doanh đánh tán loạn đào vong. Triệu Thạch Đầu phái ra tiến công một cái liền, cũng bắt làm tù binh hơn 100 người, thu được vật tư vô số. Có điều, tàu vĩ phản ứng cũng cực nhanh, rất nhanh liền đem thứ tư doanh hai cái liền tinh anh điều tới. Tiếp ứng bị bại đệ tam doanh chiến sĩ, Triệu Thạch Đầu phái ra cái kia một cái liền truy kích một hồi. Xa xa nhìn thấy tàu vĩ hai cái liền lập tức lui về trận địa, không có công sự che chắn thủ hộ. Triệu Thạch Đầu binh sĩ cũng không dám cùng tàu vĩ tinh nhuệ ngay cả chiến đấu. Dương Phong thì tại che đậy trong cơ thể không ngừng xuyên thẳng qua. Sử dụng súng tiểu liên, thủ lựu sao đánh, súng phóng tên lửa cùng tàu vĩ hai cái liên chiến sĩ kịch chiến. Mặc dù tàu vĩ hai cái này liên chiến sĩ đều là tinh nhuệ, nhưng Dương Phong một khi không tại cấp bách cùng bọn họ chiến đấu, liền cho thấy cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Từng người tinh nhuệ lão binh chết thảm tại Dương Phong trong tay, để hai cái đại đội huyết dịch bắt đầu không ngừng chảy. Hai cái này đại đội tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thà Quang đi đến Tào Vĩ bên người nói, ngưng chiến đi, Tào Vĩ, dạng này chiến đấu tiếp, chỉ là không công lãng phí các chiến sĩ sinh mệnh. Tào Vĩ hai mắt xích hồng, hướng Thà làm vinh dự âm thanh nói to, Thà ánh sáng, mượn ta hai cái doanh binh lực, chỉ muốn chúng ta hợp lực, tuyệt đối có thể đem Dương Phong bộ toàn diệt ở đây. Thà Quang trầm giọng nói, sau đó thì sao? Hắn ở đây chỉ bất quá có một cái mới chiêu mộ bộ binh doanh. Coi như tiêu diệt hết đám người ô hợp này, đối với hắn cũng không có quá nhiều thiệt hại. hắn tại Đông Lai huyện còn có 7 cái doanh binh lực. Hắn hoàn toàn có thể lại điều động 7 cái tinh nhuệ bộ binh doanh. Hướng chúng ta phát động tiến công. Ta muốn không ra bất kỳ lý do. Vì ngươi cùng hắn ở giữa ân oán cá nhân. Liếc lãng phí không binh lính của ta tính mạng quý giá. Tào Vĩ, ngưng chiến đi. Hiện tại còn kịp. Hiện tại tình hình chiến đấu. Nếu như quân đội tứ cự đầu bất kỳ người nào điều động đại binh đầu nhập chiến đấu, Dương Phong bộ nhất định đại bại không thể nghi ngờ. Bất quá Dương Phong ở đây đều là một chút đám ô hợp. Hắn chỉ cần đem tinh nhuệ nhất đặc chiến doanh vừa rút lui, người còn lại coi như toàn bộ chết trận. Đối với hắn cũng không có quá nhiều tổn thương. Kiến thức Dương Phong cùng hắn đặc chiến doanh thực lực khủng bố đằng sau, quân đội còn lại tứ cự đầu cũng không nguyện ý cùng Dương Phong trở mặt. Chết chiến đấu tới cùng, trừ phi Dương Phong xúc động bọn họ hạch tâm lợi ích. Tào Vĩ hướng còn lại quân đội tứ cự đầu nhìn lại. Còn lại quân đội tứ cự đầu đều không có nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Bọn họ là tuyệt đối không sẽ phái binh đi ra. Toàn quân rút lui. Tào Vĩ nhìn màn ảnh bên trên, lại có 2 tên chiến sĩ bị Dương Phong một cái lựu đạn nổ chết. Cắn răng hạ đạt một cái tràn ngập sỉ nhục mệnh lệnh. Tại Tào Vĩ mệnh lệnh phía dưới, bộ hạ của hắn bắt đầu đều đâu vào đấy hướng về sau rút lui. Dương Phong chỉ là lẻ loi một mình ở một bên không ngừng quấy rối. Thỉnh thoảng tại Tào Vĩ bộ trên người cắn một cái, xử lý vài tên chiến sĩ. Tào Vĩ binh sĩ toàn bộ tập kết đằng sau, Dương Phong vẫn không có bỏ qua, móc ra súng ngắm một đường đánh lén, ám sát thập tam tên chiến sĩ đằng sau, Tào Vĩ binh sĩ mới toàn bộ lui vào trú trong đất. Dương Phong nhìn thấy Tào Vĩ binh sĩ lui vào trụ sở đằng sau, mới nới lỏng một miệng lớn tức giận. Lúc này đây hoàn hảo quân đội còn lại tứ cự đầu đều tại khoanh tay đứng nhìn. Nếu có bất kỳ cái nào cự đầu gia nhập chiến đấu, Dương Phong đều chỉ có thể bại lui rời đi, dẫn dắt đặc chiến doanh chiến sĩ tiến hành đại đào vong. Tào Vĩ binh sĩ lui bước, Dương Phong binh sĩ cũng không có truy kích năng lực. Đặc chiến doanh chiến sĩ mặc dù cường hoành, nhưng nếu như rời đi công sự che chắn, tại dã ngoại đối mặt bên trên Tào Vĩ bộ, thế nhưng là một tràng tai nạn. Triệu Thiên Hoa tìm tới Dương Phong nói: "Dương Phong, chuyện này dừng ở đây, ta hy vọng ngươi lập tức dẫn người rút lui cách nơi này. Còn lại sự tình ta hy mong chúng ta có thể thông qua đối thoại đến giải quyết. Nếu như ngươi tiếp tục náo xuống, chúng ta nhưng sẽ lại không khoanh tay đứng nhìn." Dương Phong xanh mét khuôn mặt nói: "Triệu thị trưởng, lúc này đây thế nhưng là Tào Vĩ cái kia hỗn đản muốn đụng đến ta. Huynh đệ của ta nhưng đều đã chết mười mấy cái. Nếu như hắn không cho ta một cái công đạo, ta cũng không nguyện vọng bỏ qua. Lần chiến đấu này, Dương Phong dưới trướng cũng đã chết không ít người. 5 tên đặc chiến doanh tinh anh chết trận. Trừ cái đó ra, mới chiêu mộ người sống sót cũng có vượt qua 30 tên chiến sĩ thương vong." Triệu Thiên Hoa khẽ trao mày nói: "Ngươi nơi đây mới chết mấy chục người, Tào Vĩ bên kia thế nhưng là bị các ngươi giết hơn 400 người, mất tích hơn 100 người, ngươi đã chiếm đại tiện nghi. Dương Phong, ta hy vọng không nên quá phận, chúng ta nhẫn nại cũng là có hạn độ." Lúc này đây Dương Phong đem Tào Vĩ đánh cho tàn phế. Tào Vĩ bộ binh khí nặng đại bộ phận đều bị Dương Phong phá hủy. Tinh nhuệ đệ nhất doanh cơ hồ bị Dương Phong tiêu diệt. Đệ tam doanh trực tiếp đánh tan. Thứ tư doanh cũng có hơn 40 tên lão binh bị Dương Phong đánh chết. Đệ nhị doanh cũng tại Dương Phong đặc chiến doanh công kích phía dưới tử thương thảm trọng. Tào Vĩ thực lực lập tức trở thành quân đội 5 cự đầu bên trong nhỏ yếu nhất một người. Triệu Hàm cũng một khuôn mặt không đành lòng hướng Dương Phong khuyên nói ra: "Dương Phong, ngươi liền lui binh đi. Tiếp tục đánh xuống chết người sẽ càng nhiều." "Tốt a, ta liền cho Triệu Hàm ngươi một bộ mặt, tạm thời lui binh. Bất quá Triệu thị trưởng, Tào Vĩ tên Vương Bát Đản này vô duyên vô cớ đến đánh ta, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. Dương Phong thuận cái này bậc thang xuống, hướng Triệu Thiên Hoa nói ra. Đánh đến bây giờ, Dương Phong cũng không muốn tiếp tục đánh xuống. Nếu như hắn khăng khăng đánh xuống, quân đội tứ cự đầu nhưng sẽ lại không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Dương Phong nhưng là cùng toàn bộ Thanh Vân căn cứ khu là địch. Song phương không chết không thôi. Tạ ơn. Triệu Hàm hướng Dương Phong lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười nói. Dương Phong đúng hẹn rút lui Chu Tước đường phố, lui về Thịnh Vượng đường phố bên trong. Dương Phong cùng Tào Vĩ cái này hai đại cự đầu chiến đấu, đem toàn bộ Thanh Vân thành phố đều kinh động. Tất cả mọi người đối với Dương Phong bộ thực lực âm thầm cảm thấy kinh tâm. Những cái kia nguyên bản vốn chuẩn bị mở cái miệng rộng cùng rất cắn bên trên Dương Phong một ngụm ác lang đều nhao nhao lui rụt trở về. Với tư cách Dương Phong tại Thanh Vân căn cứ khu hai đại chi nhánh tổ chức, Kim Xà giúp, Cự Xà giúp đều cực kỳ phong quang. Bọn họ tổ chức chỗ đến, hắn tổ chức của hắn đều nhao nhao cúi đầu lấy lòng, không dám chút nào đắc tội cái kia hai cái bang phái, để bọn họ càng thêm uy gió. Hai ngày sau đó, tại chính phủ trong phòng hội nghị, quân đội năm cự đầu, chính phủ hai cự đầu cùng với Dương Phong đều xuất hiện ở nơi đây. Tào Vĩ nhìn xem Dương Phong, một khuôn mặt xanh xám, hùng hổ dọa người nói: Dương Phong, người dẫn người tập kích ta quân doanh trụ sở, giết ta 162 tên chiến sĩ, phá hoại ta các loại quân dụng vật tư vô số kể. Đằng sau còn ngang nhiên tập kích quân ta, người thật to gan, thật làm chúng ta Thanh Vân thành phố không người sao? Dương Phong lông mày nhíu lại, đối chọi gay gắt nói: Tào Vĩ, ngươi nói ta tập kích ngươi quân doanh trụ sở, có chứng cứ sao? Ngươi không có chứng cứ không nên ngậm máu phun người. Về phần tập kích ngươi quân, thật tốt cười, đó là ngươi phái binh công kích ta, ta bất quá là tự vệ phản kích thôi. Chẳng lẽ liền cho phép ngươi đánh ta không cho phép ta đánh trả? Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ngược lại là Tào Vĩ, ngươi tại sao muốn phái người ám sát ta? Nếu không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ lúc này đã chết tại trong tay của ngươi. Làm ta dễ ức hiếp không được, làm phát bực ta, coi như liều cái đồng quy vu tận, ta cũng muốn triệu tập ta 7 cái doanh, 4000 cái hảo huynh đệ đến diệt ngươi cẩu tặc kia. Tại loại này đàm phán bên trong, khí thế tuyệt đối không thể yếu, chỉ cần khí thế một yếu, liền sẽ bị đối phương ép ngã. Dương Phong lúc này căn bản không có dự định dọc đại quân cùng Thanh Vân thành phố quyết chiến sinh tử, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra điểm này. Tào Vĩ sắc mặt phát lạnh nói: ngươi nói ta phái người ám sát ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, nhưng không nên ngậm máu phun người. Chứng cứ, đương nhiên là có, người tới, đem hắn dẫn tới. Dương Phong nhìn Tào Vĩ một cái nói. Rất nhanh, Quý Minh áp lấy một cái thân hình gầy gò nam tử trẻ tuổi đi đến. Người này chắc hẳn ngươi hẳn là nhận thức đi. Tào Vĩ, Dương Phong nhìn xem Tào Vĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ châm chọc nói. Tào Vĩ nhìn xem người kia, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn đương nhiên nhận thức người kia. Người kia thế nhưng là hắn chính miệng nhận lệnh đệ tam doanh nhị liên đại đội trưởng Hàng Quang. Vinh, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút. Cái này một vị chính là Tào Vĩ chính miệng nhận lệnh đại đội trưởng Hàng Quang Vinh. Dương Phong, mỉm cười, tiếp tục móc ra một chồng ảnh chụp đưa cho Triệu Thiên Hoa nói. Triệu thị trưởng, những này là những cái kia thích khách thi thể ảnh chụp. Không sai đi. http://www.sup.com.xt/90316/2/1852